Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Nhan Nguyệt, Hua Yan Duê, lòng thoáng siết chặt, nàng nhận được truyền thừa trực chỉ đại thừa. Sự tình trọng đại, lẽ ra nên giữ kín như bưng. Dù ở Hoa Gia, Hua Gia, Trịnh Gia, Trân Gia, chỉ có không đến số ngón tay trên hai bàn tay những nhân vật quyền cao chức trọng biết đến chuyện này. Mà ngay cả ở Bạch Phủ, Bai Phu, cũng chỉ có chị dâu sắp cưới, phụ thân nàng, cùng Bạch Lão Tổ ba người hay biết. Thế nhưng, hai vị tiền bối đã cứu nàng một mạng, giúp nàng có cơ hội tranh đoạt truyền thừa, lại rõ ràng biết được bí mật này. Dẫu biết rằng Diệp tiền bối, Ie Chiên Bay, lai lịch bất phàm, tuyệt không có ý đồ với truyền thừa. Nhưng việc thêm một người biết sẽ thêm phần nguy hiểm. Nếu để trưởng bối trong các gia tộc hay biết, dù nàng có lỗi với ân nhân, sợ rằng bọn họ cũng sẽ không màng ân nghĩa mà ra tay. Để tránh mang tiếng là kẻ vong ân bội nghĩa, Hoa Nhan Nguyệt đã cùng huynh trưởng và chị dâu sớm bàn bạc, quyết định giữ bí mật chuyện hai vị tiền bối đã giúp đỡ. Ân tình lớn lao như vậy, nàng có thể đợi đến ngày mình đạt được đại thừa cảnh giới để từ từ đền đáp. Bề ngoài, chỉ cần tỏ ra hai vị ấy chỉ ban tặng phù bảo làm ân huệ là đủ. Tuy nhiên, khi nàng và Trịnh Khôn Nguyên, Trân Côn Doen kết giao song tu, công pháp mà họ lĩnh ngộ chính là Phượng Hoàng Luận Đạo Kinh, Phân Hoang Luân Giao Trinh, lại trùng hợp được hai vị tiền bối tặng một đôi Phượng Hoàng Pháp Bào, Phân Hoang Pha Bao, làm lễ vật chúc mừng. Trịnh Khôn Nguyên tâm tư tinh tế, từ đó liền nảy sinh nghi hoặc. Trong lòng Hoa Nhan Nguyệt không khỏi có chút hối hận, dẫu rằng nàng rất yêu thích bộ pháp bào này, nhưng hành động của Diệp tiền bối thực có chút bất cẩn. Đặt Phượng Hoàng Pháp Bào cùng Phượng Hoàng Luận Đạo Kinh ở cùng một chỗ, chẳng phải dễ khiến người khác suy diễn lung tung. Hiện tại, nàng cần phải tìm một lý do thích hợp để che giấu, không để Trịnh Khôn Nguyên đoán ra sự thật. Nhưng suy nghĩ thoáng qua, nàng lại cảm thấy phân vân. Công pháp này tuy nàng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng chỉ dựa vào những gì đã hiểu, nàng cũng đã rõ ràng. Theo thời gian song tu, giữa nàng và Trịnh Khôn Nguyên sẽ không còn có thể giấu giếm được nhau. Một khi nàng dối trá, sau này cũng không thể qua mặt, ngược lại còn gây nên mâu thuẫn vô ích và nhiều phiền toái hơn. Lúc này, Hoa Nhan Nguyệt nhíu mày, trầm giọng nói, phu quân, chàng có thể đáp ứng ta một việc hay không? Trịnh Khôn Nguyên ngẩn người, nhưng mơ hồ cảm nhận được điều gì, cũng nhíu mày theo, sau đó gật đầu. Tự nhiên, nàng và ta đã là một thể, hẳn phải tín nhiệm lẫn nhau. Hoa Nhan Nguyệt chăm chú nhìn phu quân hồi lâu, sau đó mới nói, Diệp tiền bối và Thiên Lang tiền bối biết chuyện truyền thừa. Lời vừa thốt ra, tựa như một tiếng sấm nổ vang, khiến Trịnh Khôn Nguyên chấn động mạnh. Hoa Nhan Nguyệt tiếp tục, dẫu vậy, hai vị tiền bối đối với truyền thừa hoàn toàn không có ý đồ. Dần dần, nàng kể lại toàn bộ sự tình, từ việc nàng nhận được phù lệnh, bị Ngô Tam công tử, U San Gong Di để mắt, phải trốn chạy, sau đó được cứu, muốn dùng phù lệnh để trả ơn nhưng bị từ chối, rồi lại một lần nữa được cứu giúp. Mọi chuyện đều nói cho vị phu quân mới cưới của nàng. Theo lời kể của Hoa Nhan Nguyệt, thần sắc Trịnh Khôn Nguyên liên tục biến đổi, cuối cùng lại trở nên bình tĩnh. Thì ra là vậy, xem ra, hai vị tiền bối này quả thật đã có đại ân đối với nàng. Cũng chính là có đại ân đối với ta, lời nói này không hề giả dối. Phượng Hoàng Luận Đạo Kinh nhất định phải được một đôi nam nữ cùng tu luyện. Hoa Nhan Nguyệt mỹ mạo thanh nhã, phẩm hạnh đoan chính, tuy rằng Hoa Gia không bằng Trịnh Gia, nhưng Hoa Gia thông qua quan hệ hôn nhân lại kết nối với Bạch Phủ, nơi có Bạch Lão Tổ tọa trấn. Hơn nữa, gia phong Bạch Phủ lại ngay thẳng, chính trực, nếu như chủ nhân còn lại của công pháp này là người kém cỏi. Vì muốn tu luyện, hắn chắc chắn cũng phải kết song tu với người ấy. Nhưng liệu có thể vừa lòng mãn ý như hiện tại? Chỉ là, nếu Bạch Lão Tổ biết chuyện này thì không sao. Ông ta đã cơ nghiệp đồ sộ, không còn nhiều cơ hội tiến thêm một bước. Còn hai vị này lại là những tán tu không rõ lai lịch, vô ràng buộc. Hoa Nhan Nguyệt nghiêm sắc mặt, nói, ta tuyệt không thể vong ân bội nghĩa. Bởi vậy muốn nhờ phu quân cùng ta che giấu. Chuyện này tuyệt đối không thể để trưởng bối hay biết. Nàng ngừng một chút, tiếp tục, không phải ta không xem trọng bí mật truyền thừa. Chỉ là ta không muốn vì vong ân bội nghĩa mà sinh ra tâm chướng, ảnh hưởng đến việc tu hành. Hơn nữa, ta mơ hồ có cảm giác, nếu lần này đưa ra quyết định sai lầm gây bất lợi cho hai vị tiền bối, e rằng sẽ kết phải một mối oan nghiệt cực lớn. Dù tu vi của ta còn thấp kém, nhưng ta cũng nhìn ra, hai vị tiền bối quả thực không hề quan tâm đến truyền thừa. Chính bởi như vậy, lai lịch của họ càng khiến người ta phải suy ngẫm. Phu quân, hành sự cần phải thận trọng. Trịnh Khôn Nguyên thấy Hoa Nhan Nguyệt tỏ ra nghiêm trọng như vậy, trong lòng đấu tranh một phen, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Hắn chưa từng nhìn kỹ vị Diệp đại sư Ieyasushi kia, nhưng suy cho cùng, Diệp đại sư đã tặng lễ vật quý giá như vậy, lại nhiều lần cứu giúp thê tử của hắn, thì hắn quả thực không thể vong ân bội nghĩa. Truyền thừa tuy quý, nhưng nếu lòng người quá ác độc, cũng chẳng khác nào cầm thú. Hoa Nhan Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không kìm được tiếng thở dài. Diệp đại sư thật sự không cẩn thận, lại nói, cũng là lỗi của ta. Khi phụng giao tỉ tỉ, phân giao chia chia, đề cập việc nên nói rõ danh tính truyền thừa với Diệp đại sư để thể hiện lòng tin, ta lại không ngăn cản. Trịnh Khôn Nguyên, Trân Côn Doen, mỉm cười, rồi nhẹ nhàng an ủi nàng. Không cần quá lo lắng. Nếu cẩn thận suy xét, Diệp đại sư, Ieyasushi, chưa chắc là không thận trọng. Bộ hỷ phục này dù có hiện lên ảo ảnh Phượng Hoàng bay lượn, có thể được đặt tên là Phượng Hoàng Pháp Bào, Phân Hoang Pha Bao, nhưng thực ra lại mang hàm ý khác. Phượng Hoàng Vu Phi chính là biểu trưng của việc uyên ương hòa hợp, rất thích hợp để dùng trong chuyện hôn nhân đại sự. Huống hồ hai vị tiền bối kia tu vi không cao, mà chuyện này lại được giấu kín, khi rời bí cảnh cũng không đi cùng. Làm sao trưởng bối có thể dễ dàng suy đoán đến họ? Hơn nữa, truyền thừa này vô cùng quý giá, nếu không phải là duyên phận đặc biệt, ai dám tùy ý tiết lộ ra bên ngoài? Ngoài ra, Nhan Nguyệt, Yan Duê, nàng nhìn xem trên pháp bào này có cấm chế thần thông khác biệt. Trong đó có một đạo thần thông giúp tâm ý tương thông. Sau này, chúng ta tất sẽ phải trình diễn uy lực của pháp bào trước mặt trưởng bối. Không bằng đặt tên thần thông đó là Loan Phụng Hòa Minh, Luan Phân He Minh, còn pháp bào thì gọi là Hòa Minh Bào, He Minh Bao. Nói đến đây, hắn tạm ngừng lại, tiếp tục, lúc trước ta suy xét hơi quá nhạy cảm, chỉ vì pháp bào này cùng công pháp có sự phù hợp quá mức, nên mới nảy sinh nghi ngờ. Nhưng ngoài cảm giác sâu sắc giữa hai chúng ta, người khác làm sao có thể cảm nhận điều này? Nàng cũng vì quá lo lắng nên tự dối trí thôi. Lúc trước có nhiều thế lực cường giả đến chúc mừng, vật lễ tặng cho chúng ta phần lớn đều là biểu trưng cho Long Phụng Trình Tường hoặc Loan Phụng Hòa Minh, không khác gì lễ vật của Diệp tiền bối Ie Chiên Bay. Thực tế cũng đúng như vậy. Diệp Thù, Iesu, dù cố ý luyện chế Phượng Hoàng Pháp Bào, nhưng ý đồ thực sự là hướng đến Loan Phụng Hòa Minh. Hắn không phải người cầu thả, cũng không phải chưa nghĩ đến khả năng Pháp Bào này gây nghi ngờ. Chỉ là, một mặt hắn không rõ nội dung cụ thể của Phượng Hoàng Luận Đạo Kinh, Phân Hoang Luân Giao Trinh, việc luyện chế Pháp Bào tuy dựa trên hình tượng Phượng Hoàng, nhưng chưa chắc đã hoàn toàn phù hợp với kinh thư này. Dù có phù hợp, chỉ có người được pháp bảo nhận chủ mới có thể nhận ra. Tức là Trịnh Khôn Nguyên, Trăng Côn Duên và Hoa Nhan Nguyệt, Hua Yan Duê, hai người này vốn dĩ đã đồng vinh đồng tổn, tất sẽ thuyết phục được nhau. Nếu thật sự không thể khiến Trịnh Khôn Nguyên an tâm, cho dù Trịnh Gia, Trăng Gia ra tay, bọn họ với sự giúp sức của Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duên Chu cũng đủ khả năng thoát thân. Biển cả mênh mông vô tận, chỉ cần cải trang, thay đổi khí tức, Trịnh Gia cũng không thể làm gì được họ. Về phần không luyện chế pháp bào này mà thay bằng thứ khác, điều này không phù hợp với kiêu ngạo của Diệp Thù. Trên con đường luyện khí, hắn đã đạt đến trình độ xuất sắc. Hơn nữa tiền kiếp của hắn có thân phận cao quý, hiếm khi bị ràng buộc. Nếu đã có vật lễ thích hợp hơn, chẳng lẽ lại phải vì chút hoài nghi nhỏ nhặt mà đưa ra món đồ tầm thường? Sợ hãi đủ điều, nếu là vậy, hắn còn xuất hiện trong thế giới tu chân làm gì? Cứ sớm ẩn mình trong động phủ bế quan đến chết là được. Nghe xong lời của Trịnh Khôn Nguyên, Hoa Nhan Nguyệt cũng dần thả lòng. Đúng vậy, người mang lễ vật có họa tiết Phượng Hoàng nhiều không đếm xuể. Cần gì phải suy nghĩ quá mức như vậy? Nàng mỉm cười, vẻ lo âu đã dần tan biến. Sau đó, Trịnh Khôn Nguyên đưa tay vuốt nhẹ má nàng, khẽ nói, cẩn thận một chút không phải là điều xấu. Chúng ta đã bàn bạc kỹ, về sau cũng không lo sai sót khi trò chuyện. Hoa Nhan Nguyệt mỉm cười, trong mắt ánh lên sự ấm áp, ánh mắt của Trịnh Khôn Nguyên càng thêm dịu dàng. Dẫu sự việc này khởi nguồn từ sự lo lắng của tân nương, nhưng qua đó, hắn càng thêm cảm nhận được bản tính thâm sâu của thê tử mình. Có một người như nàng bên cạnh, đối với hắn, quả thực là phúc phận lớn lao. Cách chương